Tên cướp biển không ngờ nữ binh này thật sự dám giết mình. Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân đạo để giết mình nữa. Bạn đang, EAI kháng phá bảng y lã ná, binh trong quá NEAI sao? Sao cả lập phương thá, cả bình phương N tạ N nhá, N he N bá, N trả ân ca ê trá, bản quyền. Cách chương.